Hoa Gian Diễm Sử, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 5, đi em thủy phao táo đỏ SSS. Dăm bông thon dài bị nam nhân rút ra một chút khỏi từ huyệt thịt mới bọc trong chốc lát, mặt đã dính đầy tao thủy sáng trong, nam nhân cũng không chê dơ trực tiếp đem thịt chàng ấm áp vào miệng của mình. Mùi vị không tệ, Hoa Ly lại thẹn lại ghê tởm, nam nhân lại hồn nhiên không thèm để ý ăn thịt chàng xong, thế thậm chí còn mở một túi đựng táo đỏ, bê một quả táo khô ném vào miệng nhai nhai, sau đó không hài lòng nhíu mày. Khô quá, dùng tao thủy làm ướt đi. Đừng, Hoa Ly vùng vẫy muốn chạy, lại bị nam nhân túm lấy tóc dài, ngã xuống đất, táo đỏ trong túi chảy đầy đất. Tất cả đều rơi xuống bên cạnh mặt cô, trơ mắt nhìn nam nhân một viên mà vân vê, nhét chúng vào bên dưới cô. Lối đi trơn trượt sâu, táo khô hơi ngạnh, lần lượt bị chặn trong huyệt thịt khoảng 7-8 viên, nam nhân mới dừng tay. Dậy đi, đi nấu mì cho tôi. Người đàn ông đem Hoa Ly túm lên, đồng thời vuốt ve vào đám âm mao nhợt nhạt trên âm hộ của cô mà nói. Kẹp chặt chút, nếu rớt ra, liền thao chết em. Hoa Ly dùng mình hai chân nháy mắt khép lại, hành lang mẫn cảm chứa đầy dị vật mới bị đẩy đi một bước, cô liền ưm cong hạ eo, 7-8 viên táo khô tắc vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm, liền ngang ở huyệt khẩu. Sắp rớt ra ngoài rồi. Cảm giác dị vật rơi xuống khiến cô hoảng sợ, kẹp hai chân kinh hô, hai mắt đẫm lệ đỏ hoe đáng thương, người đàn ông phía sau vỗ vào mông cô. Tự tay đặt lại, nhanh lên. Người đàn ông ngồi lại trên ghế, cầm khăn lông lau dao, Hoa Ly trần trụi không có lựa chọn nào khác, khi viên táo đỏ muốn rớt ra cô chỉ có thể dùng ngón tay ấn vào huyệt nhi. Thịt xoắn bị ướt trơn trượt, tay cô cứng hơn một chút, ấn viên táo đỏ vào âm đờ o, liền bất động. Tới phòng bếp bắt đầu nấu nước luộc mì, tư thế đứng thẳng có chút quỷ dị, dưới nước dâm đãng, táo đỏ giấu trong âm đờ o bắt đầu no đủ, thịt non cọ sát trong huyệt thịt, tra tấn Hoa Ly đứng ngồi không yên. Ngô A, D, M thủy nổi lên chừng trận, táo đỏ phơi khô hút nước chướng đến nỗi hai chân Hoa Ly nhũn ra, chiếc đũa trong tay cũng sắp không vững. Lúc này, người đàn ông bước vào, nhìn sự chịu đựng của Hoa Ly mà tim ngứa ngáy, hắn từ phía sau dán chặt hai bầu ngực của cô mà nhào nặn mạnh mẽ, côn TH. T lớn cương cứng không ngừng cọ vào giữa kẽ mông cô. Lỗ đít đã từng bị thao chưa? Hoa Ly sợ hãi hét lên khi phát hiện hắn dùng tay xẻo cọ cốc huyệt. Không thể, nơi đó không thể vào. Cầu xin anh, người đàn ông mới không nghe cô nói, ngón tay thô lệ ở tao âm hộ sờ soạng chút DM thủy, đơn giản bôi trơn rồi đút vào lỗ đít nhỏ hẹp, so với lãng bức phía trước, lỗ nhỏ quả thực khít khao khiến người ta điên cuồng. Thao, so phía trước còn sảng. Sau khi ngón tay thọc vào rút ra trong cốc huyệt hơn 10 lần rồi rút ra, nam nhân gấp không chờ nổi đem Hoa Ly ấn xuống bàn, đỡ đại dương VT đốt vào cốc huyệt, tiểu hoa động hồng nộn bị chọc ngay lập tức bị biến dạng. A, đau quá, không cần cắm, không cần cắm. Thả lỏng, tao bức phía trước tắc đầy rồi, mặt sau không thọc em có thể sảng sao? Đại quy đầu phụt một tiếng liền xông vào tiểu cốc động, hô hấp nam nhân sảng thay đổi tiết tấu, một hơi đem côn TH. T lớn toàn bộ cắm vào trực tràng, liên tục thao động hơn mười mấy lần. Ha, thật mẹ nó thoải mái, tao động rào thật tuyệt cách chương.